Chàng rể siêu cấp, chương 2926, tại sao lại có thể như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên khỉ ốm tấn công phía trước, ngọn lửa chí tôn phụ trợ phía sau, kết hợp với cú đấm nặng tựa ngàn cân của gã khổng lồ, hoàn toàn ngăn lại tất cả đường lui của Hàn Tam Thiên. Cẩn thận, Xuyên Sơn Giáp vội vàng hét lên một tiếng, nhưng hiển nhiên là lúc này đã quá muộn. Nắm đấm của gã khổng lồ trực tiếp hướng thẳng về phía khuôn mặt của Hàn Tam Thiên. Advertisement, nếu như cú đấm này thực sự giáng xuống, chắc chắn khuôn mặt của anh sẽ biến thành cái bánh nhân thịt. Hàn Tam Thiên cũng hiểu rằng, lúc này mà tránh thì căn bản là đã quá muộn. Bắc Minh Tứ Hồn Trận, huỳnh, tảm đạo thân ảnh màu vàng đột nhiên xuất hiện, sau đó dùng sức mạnh của thân thể trực tiếp một hơi công kích cả ba người. Huỳnh, khi nắm đấm kia rơi vào da thịt, ngọn lửa chí tôn cũng lập tức ập tới. Hàn Tam Thiên dùng hết toàn lực giữ chặt tay tên khỉ ốm, sau đó tung ra một trường. Dầm, tên khỉ ốm lập tức bắn ra xa mấy chục mét, mặt đất cũng theo đó mà chấn động không ngừng, cuốn theo vô số bụi đất. Ở bên kia tám đạo thân ảnh của Hàn Tam Thiên cũng hơi lui về phía sau, mỗi thân ảnh đều hơi hơi lóe lên những tia sáng nhàn nhạt. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Đối đầu trực diện luôn ư, hơn nữa còn đối đầu trực diện với một cao thủ như gã khổng lồ. Điều mấu chốt là, hắn còn trực tiếp cùng một lúc đối đầu trực diện với cả ba người, đồng thời còn có thể đánh bay một người trong số đó ư. Đây không phải là vấn đề liệu có thể làm được hay không, mà là một chuyện tất cả mọi người đều căn bản không dám nghĩ tới. Dù sao thì bất cứ người nào có mặt ở đây có thể chịu được một kích toàn lực của bất kỳ ai trong số ba người kia thì đều đã là khoảnh khắc tươi sáng nhất trong cuộc đời rồi. Nhưng tên tiểu tử này lại dứt khoát biểu diễn khoảnh khắc tươi sáng kia ba lần trong cùng một lúc. Điều quan trọng nhất là, hắn còn có thể nháy mắt phân ra tám đạo thân ảnh. Một đám người vừa đờ đẫn vừa choáng váng, đồng thời còn chấn động vô cùng. Phốc, bên kia tên khỉ ốm đột nhiên phun ra một ngụm máu, hẳn là không thể nào cử động mạnh được nữa. Trong lần công kích trước đó, Hàn Tam Thiên đã một lần có chút lưu tình, nhưng lần này thì không. Công kích mạnh mẽ khiến cho tên khỉ ốm cảm thấy nội tạng trong cơ thể mình như đảo lộn, cơn đau nhức nhối gần như sắp khiến gã tê liệt. Tại sao lại có thể như vậy? Còn mẹ nó, tên tiểu tử nhà người thực sự là người bá đạo nhất mà ông đây từng gặp, người vậy mà lại lợi hại hơn cả ta nghĩ, còn có thể lấy một chọi ba trực diện đối đầu. Xuyên Sơn Giáp nhìn về phía Hàn Tam Thiên, không nhịn được lắc đầu cảm thán. May mà ông đây là một thằng đàn ông, nếu không thì ông đây nhất định sẽ yêu người chết mất. Cách chương.